Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 223, tìm đến chùa Diên Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, một viên sỏi đã ném trúng gáy A Cửu khiến hắn đau điếng. Mặt nhăn nhó, lòng đầy muộn phiền như sóng hoàng hà tràn lan. Phu nhân đã khẳng định rằng tuyệt đối không cho phép Tam Tạ tiểu thư gia bước vào cửa Trần gia. Thiếu gia cố tình đi ngược lại, thì kết cục chỉ là, A Cửu không dám nghĩ tiếp, bĩu môi, vùng dây cương, thúc ngựa kéo xe chạy như bay, xe đến trước chùa Diên Cổ, chưa kịp dừng hẳn, Trần Thanh Diễm đã nhảy xuống, vừa đứng vững, ngẩng đầu lên đã thấy xe ngựa của Tạ phủ ngay trước mắt. Lòng hắn bỗng xốn sang, vội chỉnh trang áo quần tiến lên chào. Chúc đại phu nhân an khang, thật trùng hợp, lại gặp nhau ở đây. Cố thị thấy Trần thiếu gia, bèn tươi cười, Trần thiếu gia cũng đến đây dâng hương sao? Trần Thanh Diễm mỉm cười, gần đây sức khỏe mẫu thân không tốt, ta tranh thủ ngày nghỉ để đến cầu phúc cho người. Nghe nói hương khói ở chùa Diên Cổ rất linh nghiệm, ai ngu ngốc gì mà tin lời này chứ? Thằng nhóc này rõ ràng nghe phong thanh rằng A Uyên đang ở chùa nên mới tất tả chạy tới. Cố thị nhìn ra nhưng không nói, chỉ giả vờ khen ngợi. Quả là một đứa trẻ tốt. Đại phu nhân, đã gặp nhau thì chi bằng cùng đi, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Lời này khiến cố thị lúng túng. Đồng ý thì sợ A Uyên trách móc, mà không đồng ý lại lo mít lòng Trần thiếu gia. Bằng hữu chí cốt của con trai mình, đang do dự, Tạ Ngọc Hồ đứng sau lưng đang cúi đầu lặng lẽ bỗng lên tiếng. Trần thiếu gia, xin được nhờ cậy. Cố thị nghe vậy thì cau mày. Tạ Ngọc Hồ phớt lờ, tự mình đi vào chùa. Trần thiếu gia dành tình cảm cho A Uyên, lại là đích tử duy nhất của Trần gia. Gia đình đơn giản, nếu thành thân thì quả là một cuộc hôn nhân tốt. Bản thân nàng đã có hôn sự như vậy rồi, chỉ mong A Uyên sẽ tìm được người thật lòng yêu thương. Trần Thanh Diễm quay sang cười với cố thị, mời đại phu nhân. Cố thị bực mình, mặt nở một nụ cười gượng gạo. Tháng 7 nóng như đổ lửa, trong đại hùng bảo điện, dù xung quanh có đặt các khay đá nhưng vì người đông nên vẫn vô cùng oi bức. Ba người lần lượt dâng hương, bái Phật, rồi cùng đi ra sau vườn. Giữa đường, họ hỏi thăm một tiểu sa di quét sân, được biết chỗ ở của nhị phu nhân Tạ gia. Cố thị liếc nhìn Trần Thanh Diễm, cười nói, Trần công tử, có lẽ ngài không cần phải đi cùng chúng ta nữa đâu. Đã đi đến bước này, Trần Thanh Diễm sao có thể lùi bước. Bèn nói, ta chưa từng bái kiến nhị phu nhân. Đã đến đây rồi cũng nên hành lễ rồi mới về, như vậy mới đúng phép. A Cửu đi sau nghe vậy chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Thiếu gia ơi là thiếu gia, người khác chẳng nói, ngay cả người Tạ phủ cũng đều tránh mặt nhị phu nhân. Lý do của ngài thật quá hoang đường. Cố thị tức giận nhưng không thể làm gì, dù sao đối phương cũng là quan của Hàn Lâm Viện. Đành trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Hồ, ai ngờ Tạ Ngọc Hồ chẳng để ý, thản nhiên bước tới. Khiến cố thị bực mình thầm mắng, đồ vong ân bội nghĩa, ba người mỗi người một suy nghĩ, cuối cùng đến được phòng khách thuê trong chùa của Tạ gia. Vừa định bước vào thì hai người đàn ông trung niên đã đứng chắn cửa. Ai đấy? Cố thị bèn tươi cười đáp, chúng ta là người của Tạ phủ. Người ở bên trong là đệ muội ta, ta đến thăm đệ muội. Một trong hai người đàn ông lạnh lùng nói, nhị phu nhân đã dặn, không gặp khách lạ, ta là đại phu nhân của Tạ phủ, tình cảm với đệ muội thân thiết nhất, sao muội có thể không gặp ta? Hai người canh cửa liếc nhìn bà, không nói một lời, vẫn chắn trước cửa không nhúc nhích, các người gọi A Uyên ra, nó chắc chắn sẽ gặp ta. Cố thị bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Không gặp, hai người cùng nói, đồng thanh đáp, các ngươi, mặt cố thị tối sầm. Trần Thanh Diễm thấy vậy, bất giác kinh ngạc, không gặp hắn thì không nói, nhưng đến người Tạ phủ cũng không gặp. Chuyện này đúng là lạ lùng. Điều làm hắn kinh ngạc hơn nữa là hai người đàn ông này ăn mặc đơn giản, nhưng cao lớn vạm vỡ, rõ ràng là người có võ công. Sao nương con Cao thị lại có người bảo vệ như vậy? Không đúng, Trần Thanh Diễm bỗng nảy ra một ý. Hắn nhớ lại Giang phủ ở ngay cạnh Tạ phủ, còn cả những người áo đen xuất hiện trong đêm ở Thanh Thảo Đường. Những thắc mắc bấy lâu chôn giấu trong lòng lại trỗi dậy. Những người này là ai? Họ có mối quan hệ gì với Tạ Ngọc Huyên? Việc Tạ Ngọc Huyên đến chùa Diên Cổ, chẳng lẽ không phải chỉ để ăn chay lễ Phật? Trần Thanh Diễm nắm chặt tay, quát lớn, vô lễ, các ngươi là ai? Dám ăn nói với đại phu nhân như vậy? Tránh ra. Thấy Trần thiếu gia bênh vực mình, Cố thị càng tự tin, nói theo, đúng vậy, tránh ra. Hai người đàn ông vẫn đứng im, gương mặt thờ ơ, không hề chớp mắt. Nắm đấm của Trần Thanh Diễm siết chặt thêm. A Cửu thấy thiếu gia chuẩn bị liều mạng xông vào, bèn run rẩy, lặng lẽ rút đại đao từ phía sau. Hai người đàn ông lạnh lùng cười khẩy rút đao ra. Cố thị chỉ thấy trời đất như tối sầm lại. Trời ơi, chẳng lẽ chùa Diên Cổ là ổ cướp? Hay là nương con Cao thị đã bị sát hại rồi? Bỏ tay xuống, một tiếng quát nhẹ vang lên. Trần Thanh Diễm buông tay, ánh mắt thất thần nhìn qua. Trái tim nhói lên không cách nào thoải mái được. Thiếu nữ vận áo thường, tóc thả tự nhiên bên tai, lông mày hơi nhíu lại, mắt đen, môi nhạt, tựa như bước ra từ tranh vẽ. A Uyên à, hai người này là ai? Sao lại không cho chúng ta vào? Cố thị hỏi. Tạ Ngọc Uyên nhìn thoáng qua Trần Thanh Diễm, lông mày trao lại, rồi nói thản nhiên, đây là hộ vệ mà lão hòa thượng chùa Diên Cổ đã mời cho nương con chúng ta. Đại bá mẫu, sao mọi người lại đến đây? Chúng ta đến thăm con và nương, đã hơn 10 ngày rồi không về nhà, mọi người đều nhớ. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt hẳn đi. Người đâu, cô nương? A Bảo bước tới, tim đập thình thịch, đúng là kỳ lạ thật. Đại phu nhân vừa đến trước thì tiểu thư cũng xuất hiện sau. Thậm chí còn chưa kịp chải tóc, đưa đại phu nhân và nhị tiểu thư vào, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Dạ, khi Tạ Ngọc Hồ đi ngang qua Tạ Ngọc Uyên, nàng nhẹ kéo tay áo của Tạ Ngọc Uyên, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng. Dù chưa rõ lý do nàng vội vã, Tạ Ngọc Uyên vẫn gật đầu, sau đó quay nhìn Trần Thanh Diễm, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Tam tiểu thư, ta có chuyện gấp muốn bàn. Trần thiếu gia, đây là nơi nữ quyến ở, không tiện mời vào, nếu không phiền, ta mời ngài đến đình hóng mát. Lần đầu nghe Tạ Ngọc Uyên nói với mình bằng giọng dịu dàng như vậy. Mắt Trần Thanh Diễm nóng lên, vội đáp, tam tiểu thư, mời. Tạ Ngọc Uyên nhếch lên khóe môi, nở nụ cười mơ hồ, rồi bước trước về phía đình. Trần Thanh Diễm vừa định bước đi, bất chợt khựng lại khi nhìn xuống đôi giày thêu của nàng. Mũi giày phủ một lớp bụi dày, hầu như không còn thấy rõ hoa văn. Cách chương.